Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 76, bây giờ có thể nói. Này, ngay cả tiểu phi cơ đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mộc gia gia phả bên trong không có mộc giản ghi lại. Cái này liền chỉ có một khả năng. Cái gì? Tô Phi tâm lý sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ta tại nghĩ, nàng rất có thể là hoàn toàn ma tộc, mà phi chúng ta phía trước đoán nửa người nửa ma. Hoàn toàn ma tộc, Tô Phi hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy tận mắt thánh ma tộc. Nhưng ta nghe nói, thánh ma tộc người đều có chung một cái đặc điểm không phải sao? Ừ, bọn họ đều có thiên sinh ma đồng. Tiểu phi cơ nói, chính là chúng ta đều gặp mộc giản, ánh mắt của nàng cùng người bình thường cũng vô khác biệt. Khó nói nàng và Nhiếp Ân giống nhau, đều là phải chờ tới tuổi nhất định về sau mới phải xuất hiện ma đồng. Loại thời điểm này, Tô Phi cũng chỉ có thể như vậy trống rỗng đoán nghĩ. Tiểu phi cơ một trận suy nghĩ, kỳ thật ta đối thánh ma tộc cũng không phải hiểu rất nhiều. Bây giờ còn là trước đừng động này đó. Nhớ không lầm, lại qua mấy tháng, Nhiếp Ân đôi mắt liền sẽ biến thành màu lam. Đến lúc đó, liền tính chính nàng vô pháp trở lại thánh vực. Thánh vực vương tộc cũng nhất định sẽ phái người lại đây tìm nàng. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ý của ngươi là không thể làm Mộc Tranh tiếp tục đi cùng với nàng. Nếu không bắt trước đến lúc đó vô cùng có khả năng bị liên lụy. Ngoặc kép chấm chấm, minh bạch, vô luận Tô Phi hay không đối Mộc Tranh có tình, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng ngộ hại. Nhưng hiện tại thời gian còn sớm, hết thảy đều không cần nóng vội. Hắn trốn vào thư lâu, chính là suy nghĩ đang âm thầm quan sát các nàng một cái hai người. Đương nhiên, làm như vậy không có cái gì riêng mục đích, chính là đơn giản xuất phát từ tò mò thôi. Cái này ở giữa, hai người bọn họ ở trong sân hái hoa, chung đụng cũng thực hòa hợp. Tô Phi không có quá khứ quấy rầy, mà là tiếp tục tại thư trong lâu đọc sách, buông mộc ra ra phả. Tại trên giá sách nhìn đến một bổn nhật ký, nhật ký bìa mặt là màu hồng phấn. Phải là một nữ sinh vật phẩm riêng tư, xem vẫn là không xem đâu. Tô Phi chần chờ một chút, được rồi, vẫn là không nhìn, rốt cuộc, cái này đề cập đến riêng tư của người khác. Buông nhật ký, lại ở bên cạnh nhìn đến một bản mộc giản ghi chép. Đồng dạng là màu hồng phấn sắc ngoài, khó nói cái kia bổn nhật ký, cũng là mộc giản sao? Được rồi, cũng không nhìn đi. Buông bút lục về sau, lại ở bên cạnh phát hiện một bản thánh ma tộc sách tranh. Nhớ không lầm, Tô Phi cái hệ thống này chi nội, cũng có cái sách tranh công năng. Nhưng cái này 9 năm tới nay, hắn vẫn luôn đều không biết, cái này sách tranh công có thể tới đế có tác dụng gì. Vì thế, mở ra thánh ma tộc sách tranh một cuốn sách, bên trong quả nhiên tất cả đều là tranh vẽ. Có người mọc ra nghiêu nơi hẻo lánh, có người mọc ra thân rắn, có người mọc ra mã diện. Tóm lại, không có bao nhiêu là người bình thường bộ dáng. Lật đến mấy tờ cuối cùng, rốt cuộc thấy được nữ ma. Nữ ma, nhưng thật ra cái đều lớn lên thủy linh đáng yêu. Khuynh quốc khuynh thành, bên trong một cái kêu, ngao ô, nữ ma, cùng mộc giản lớn lên rất giống nhau. Hơn nữa, tại này trương đồ giám phía dưới, còn viết một chuyến tiểu tự, nhìn chăm chú một xem, thế nhưng là mộc giản ngày sinh tháng đẻ. Xem ra, nàng thật là thánh ma tộc hậu nhân sao, rõ ràng đã thực xác định, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Phi trong lòng tổng vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Cùng mộc giản ở chung như vậy trường thời gian. Chút nào cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được ma khí. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu phi cơ nói. Thật tương như gì. Chắc chắn sẽ có thủy lạc thạch suốt một ngày. Hiện ở suy đoán lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Đúng. Ngươi muốn nhìn rốt cuộc là cái gì thư? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết. Tô Phi tả trở mình hữu xem. Cũng không nhìn đến đặc biệt gì. Vậy ngươi là thật sự thực nhàm chán. Tiểu Phi cơ cấm không được nhổ nước bọt một câu. Vốn dĩ liền nhàm chán a. Vốn dĩ là thế giới này chơi thật vui. Thật không nghĩ đến càng ngày càng nhàm chán. Hồi, lúc ban đầu đi vào thế giới này thời điểm, nghe nói cao cấp tu sĩ có thể bay trên trời. Trong lòng Phi thường hướng tới. Hiện tại hắn mình đã làm được. Nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn. Ngược lại còn cảm nhận được một tia áp lực nặng nề. Có lẽ, đây là nhân loại đi. Khi ngươi không có lúc có, liền sẽ hao tổn tâm cơ đi tranh thủ. Khi ngươi lúc có, lại cảm thấy thường thường không có gì lạ. Thậm chí cảm thấy đến có được quá nhiều. Ngược lại là một loại gánh nặng cùng áp lực. Ai, tiểu phi cơ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Than nhẹ một tiếng nói. Nếu nhàm chán, vậy đi làm chút không chuyện nhàm chán đi. Tỉ như đâu? Cái này sao? Dung ta suy nghĩ nghĩ. Tiểu phi cơ một trận suy nghĩ. Như vậy, ngươi vẫn là trước cùng Mộc Tranh nói rõ ràng đi. Nhìn ra được, ngươi cùng nàng cũng không phải thực xứng đôi. Vẫn là nhân lúc còn sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Thật sao? Tô Phi nhưng thật ra suy nghĩ nói. Rõ ràng, chính là trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Phải biết, Mộc Tranh đợi hắn đã suốt 9 năm. 9 năm, đối với một nữ nhân tới nói, ý nghĩa trọng đại, nếu không nhẫn tâm được, liền thử tiếp thu lạc. Tiểu Phi cơ nói, tuy rằng nàng không có gì lớn bản sự, nhưng vì ngươi chỗ lẽ ra một ít sinh hoạt tỏa sự. Nhất định so bất luận kẻ nào đều muốn chu đáo. Này, ta tìm là lão bà, lại không phải lão mụ tử. Tô Phi đối ý nghĩ như vậy thực kháng cự. Hảo đi, tiểu phi cơ cũng là thực bất đắc dĩ. Nếu như vậy không được, vậy đổi cái góc độ đi tự hỏi. Ngươi nhìn nàng ôn nhu như vậy hiền thục, thực sự là cái hiền thê lương mẫu điển phạm. Cưới về nhà, ấm giường vẫn là có thể. Đi đi đi, ngươi cái tên này, càng ngày càng không đứng đắn. Ta là nghiêm túc, tiểu phi cơ thanh âm trở nên thực nghiêm túc. Tóm lại, vô luận như thế nào, ngươi không thể làm nàng tiếp tục tại Tử Ngọ cung chờ ngươi. Nếu không bắt trước, liền tính thánh vực người sẽ không lấy nàng thế nào. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi cũng biết, Mộc gia người cũng đã không ở nơi này nữa. Nàng một người ở tại như vậy đại một chỗ. Ngươi không cảm thấy quá quạnh quẽ sao? Đối với nàng tới nói, như vậy cũng thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ta, cái này ngược lại thật, hiện giờ cầm kiếm sơn, thậm chí có thể gọi chi hoang sơn giã lĩnh, để cho nàng một người ở nơi này, thật là thực không ổn làm, liền tính không cưới nàng, cũng đến cho nàng một cái chính xác hồi đáp. Ai, ngoặc kép chấm chấm, vì thế, hắn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc từ thư trong lâu đi ra ngoài, Tô Phi. Làm Mộc Tranh nhìn đến hắn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ta nghe nói ngươi hiện giờ là không thần đảo đảo chủ. Không nghĩ tới, ngươi lại còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ rõ, Tô Phi hai tay chắp sau lưng, chạm tại thư lâu cửa, chậm chạp đều không có đi hướng Mộc Tranh, mà Mộc Tranh cũng ngốc lập tại chỗ, cùng Tô Phi chi gian, vẫn duy trì 3 mét chi xa. Tô Phi, ngươi lần này trở về, có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Đúng vậy, Tô Phi đích xác có lời muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mộc Tranh ánh mắt u ám, tựa hồ cũng không có đối Tô Phi ôm có rất lớn chờ mong. Ta, Tô Phi đang muốn mở miệng, mắt liếc bên cạnh Nhiếp Ân, muốn nói lại thôi, vô sự, các ngươi nói các ngươi. Ta không nghe là được. Nhiếp Ân cũng thực thức thời. Lập tức xoay người đi sau bếp. Xem Nhiếp Ân đi xa. Mộc Tranh nhấp miệng nhất tiếu. Hiện tại ngươi có thể nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.